Chương 758, độ thành thạo soạt không sai biệt lắm. Lưu Húc cũng không có nghĩ qua bằng vào dăm ba câu này đánh liền xóa đi Hoắc Đình Nhân trong lòng ghen ghét chi hỏa, nói một cách thẳng thừng, còn là muốn đánh qua mới được. Ở dừng một chút sau đó, Lưu Húc vẻ mặt kiên nghị nói ra, Đình Nhân sư minh, ta tới đánh với ngươi một trận á không có gì ý tứ gì khác, chỉ là muốn chứng minh một cái ta tinh võ môn thân phận của người. Đình Nhân nông tinh thần tôn nhẹ kêu nhỏ Hoắc Đình Nhân một tiếng, thế nhưng chung quy không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Không phải quá thần sắc của hắn lại cực kỳ phức tạp, ánh mắt thay phiên rơi vào Trần Chân Hoắc Đình Nhân còn có Lưu Húc ba trên thân người. Lưu Húc, ngươi Trần Chân vốn là muốn khuyến một cái Lưu Húc, bất quá khi nhìn đến Lưu Húc ánh mắt sau đó, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, bởi vì cái này liên quan đến tôn nghiêm của võ giả. Tốt, chúng ta liền luận bàn một cái. Hoắc Đình Nhân chần chờ một chút sau đó, cũng rốt cuộc có quyết định. Đi tới luyện võ tràng sau đó, Lưu Húc cùng Hoắc Đình Nhân phân biệt bày ra tư thế. Được rồi, ôm quyền lễ phía sau, Lưu Húc S.U.S.T. bắt đầu trước công kích, bởi vì đang luận bàn phía trước, Hoắc Đình Nhân đưa ra muốn cho Lưu Húc 3 chiêu đề nghị. Bất quá, cho dù là bị động phòng ngự, Hoắc Đình Nhân luyện võ nhiều năm lực lượng còn có phản ứng các loại, toàn bộ đều là viễn siêu Lưu Húc. Hai côn giao nhau sau đó, Lưu Húc bị trên côn gỗ chuyển tới trận trận mạnh mẽ đại lực nói chấn được gan bàn tay tê dại, liên tiếp lui về phía sau, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lưu Húc căn bản liền không phải Hoắc Đình Nhân đối thủ, hơn nữa chênh lệch khá xa. Chỉ bất quá rất kỳ quái là, dù cho vẫn ở thế yếu trong, thế nhưng Lưu Húc lại dường như đánh không chết tiểu cường giống nhau, cho thấy kinh người sức chịu đựng. Độ thành thạo cả không sai biệt lắm loại cường độ này luận bàn, nhất định chính là đang cho hắn soát mê tung quyền độ thành thạo. Hai người mặc dù là dùng một côn đang đối chiến, thế nhưng sử dụng sáo lộ nhưng đều là xuất từ mê tung quyền. Được rồi, có thể dừng lại. Hoắc Đình Nhân bỗng nhiên thu côn mà đứng, thân thể hướng về sau nhảy, nhãn thần rất là phức tạp nhìn Lưu Húc. Hắn đương nhiên nhìn ra được Lưu Húc sử dụng, tuyệt đối là nhất nhất tránh tông mê tung quyền, thậm chí ngay cả bí ẩn nhất cái kia mấy chiêu Lưu Húc cũng sẽ. Là vâng đúng, Đình Ân sư huynh. Lưu Húc cầm côn hơi không người một cái, chỉ là chứng kiến Hoắc Đình Ân biểu tình, là hắn biết chính mình bước đầu tiên này kế hoạch đã thành công. Cái gì ngươi nói phụ thân đang cùng Nga quốc đại lực sĩ tỉ thí phía trước, trận kia bệnh là có người hạ độc gây nên một gian bí ẩn trong sảnh, đang nghe qua Lưu Húc lời của sau đó, Hoắc Đình Ân lập tức sắc mặt đại biến. Lưu Húc, ngươi nói rõ ràng chút. Vì sao ngươi sẽ cho là như vậy? Trần Chân vẻ mặt khẩn trương, cái này kỳ thực cùng phỏng đoán của hắn không như mà hợp, chỉ bất quá hắn còn cũng không có nói với người khác quá. Sư phụ tập võ nhiều năm, lấy hắn khí công tu vi, thông thường bệnh căn bản cũng không có thể có thế tô nở thương đến hắn lão nhân ra, chỉ có chúng độc khả năng này mới có thể nói xuôi được. Du học Nhật Bản cái này 1-2 năm, Trần Chân học đúng là y y thuật. Đúng a Lưu Húc, ngươi nói như vậy, có căn cứ gì không tại chỗ ba người kia trong? Ngược lại thì nông tinh thần tôn cuối cùng mình có đặt câu hỏi. Lưu Húc gật đầu, vẻ mặt khẳng định nói ra, ta là từ sư phó trong miệng nghe lén được, tuyệt sẽ không sai. Ngươi là nói, phụ thân đã sớm biết chính mình trúng độc nhưng là hắn vì sao không phải nói với ta đâu? Hoắc Đình Nhân thân thể không dừng được phát run, tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là lòng trời lở đất chút, mặc dù nói hắn cũng từng hoài nghi tới cái chết của phụ thân bởi vì, nhưng là lại khổ nổi tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Ai có thể ta biết nguyên kỳ nổ tại sao sẽ như vậy làm? Nông tinh thần tôn thở dài một hơi, thân hình dường như lập tức già hơn rất nhiều. Nguyên giáp chắc là hy vọng có thể con hy sinh một mình hắn, tới bảo toàn chúng ta tinh võ môn không sai. Lưu Húc gật đầu phụ họa một câu, bất quá tâm lý lại nghĩ, nông tinh thần tôn cái này lão ra hỏa ngược lại là đình lên đường. Hắn thậm chí không có làm bất luận cái gì chỉ điểm, nông tinh thần tôn liền tự hiểu đến nơi này một điểm, hơn nữa lời này từ nông tinh thần tôn trong miệng nói ra, sẽ khiến Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân càng tín phục. Sư phụ phụ thân cơ hồ là đồng thời, Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân đối mặt với linh đường phương hướng quỳ xuống, thần tình đều cực kỳ bi ai. Biết rõ là độc dược, vẫn như cũ không chút do dự ăn đi, thậm chí tại bọn họ những thứ này thân cận người trước mặt, không có biểu lộ ra nửa phần, cái kia là bực nào bất đắc dĩ ôm ấp tình cảm a nông đại thúc, Đình Nhân, ta muốn đi trước mộ của sư phụ, mở quan tài khám nghiệm tử thi. Trần Chân đứng lên, trầm giọng nói một câu. Mở quan tài khám nghiệm tử thi. Nông tinh thần tôn cùng Hoắc Đình Nhân gần như cùng lúc đó mở miệng, mặc dù nói muốn nghiệm chứng phía trước Lưu Húc thuyết pháp, mở quan tài khám nghiệm tử thi là trực tiếp nhất. Chỉ là, quấy nhiễu một cái người chết anh linh, đối với nông tinh thần tôn cùng Hoắc Đình Nhân hai cái này truyền thống chi người mà nói, là rất khó tiếp nhận. Đại sư huynh nói không sai, chỉ có mở quan tài khám nghiệm tử thi, chúng ta mới có thể mau sớm đem sư phụ nguyên nhân cái chết thật tướng công bố với chúng. Lưu Húc phụ họa một câu, nguyên bản trong phim ảnh Trần Chân là len lén cho Hoắc Nguyên Giáp mở quan tài khám nghiệm tử thi, may mắn Trần Chân lớn mật phán đoán là chính xác, nếu không, không chỉ có không có khả năng tiêu trừ cùng Hoắc Đình Ân giữa vật ách tắc, ngược lại sẽ khiến chính hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá hiện tại nha, bởi vì Lưu Húc trước giờ đem chân tướng bóc phát ra ngoài, Nông Tinh Thần Tôn cùng Hoắc Đình Ân hai người trong lòng chống cự sẽ không có sâu như vậy. Được rồi, ta cũng không phải hy vọng phụ thân chết không rõ ràng, chuyện này nhất định phải tra cái thủy lạc thạch ra. Hoắc Đình Ân cũng không do dự lâu lắm, nếu biết Hoắc Nguyên Giáp chết cũng không phải là bởi vì bệnh, như vậy là người, vậy nhất định phải vì phụ thân đòi lại công đạo. Tốt, hết thể tham dự hại quá Nguyên Giáp nhân, chúng ta một cái đều không thể bỏ qua. Nông Tinh Thần Tôn cũng gật đầu, hắn cùng Hoắc Nguyên Giáp giao nhau nhiều năm như vậy, giữa hai người là tuyệt đối tri kỷ. Vì vậy Nông Tinh Thần Tôn là tuyệt đối không thể để cho hảo hữu Chí Giao chết như vậy, như thế không minh bạch. Ở mọi người đồng lòng nhất trí tình huống bên dưới, chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, tham dự độc hại Hoắc Nguyên Giáp nhân từng cái bị nắm chặt đi ra. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.